thần. Trên mặt biển tĩnh lặng, chỉ có tiếng thuyền biển gạt nước. Ngoại trừ Đỗ Trần không ai nghe được tiếng gầm phẫn nộ kia. Cơ hồ cùng lúc đó, một sức mạnh hàng long phục hồ chế trụ Đỗ Trần ẩn thân trong liên hoa. Chỉ khe khẽ phát lực, liền đem Đỗ Trần biến nhỏ khơi khơi đưa tới bên bong tàu kỳ hạm. Không ai biết cỗ sức mạnh kia từ đâu mà tới, ít nhất Đỗ Trần không biết. Dầm, liên hoa bị ném tới trên thiết giáp thuyền, Đỗ Trần thuận thế xoay người một cái, liên hoa treo lơ lửng, vững vàng trụ lại. Sau khi hiện ra chân thân nhìn rõ tình hình trên thuyền, hắn đột nhiên nhún người cười cười, thần sứ Đỗ Trần thần giáo Francis ra mặt bệ hạ, sư tâm vương quả nhiên danh bất hư truyền, không biết có thể chỉ điểm cho vãn bối một chút. Ngài như thế nào phát hiện ta ẩn thân trong liên hoa nhìn lén ngài? Trên bong thuyền trống không, chỉ có 20 thiết giáp võ sĩ mặt sư tử, mà trung tâm của bọn họ, ngồi trên vương tọa nạm vàng, tuyệt đại bá chủ ngạo nghễ lạnh lùng dưới đại kỳ cuồng sư, cả người chiến giáp hai màu tím vàng, dưới chân giày ưng câu, thắt lưng loan vương, hai vai mang kiên giáp đính mặt sư tử vàng, nhưng trên đầu không có quân khôi. Chỉ có tóc dài màu vàng mặc gió biển thổi tung bay và con ngươi màu máu sắc bén như mắt ưng. Trên vương tòa chính là Ơ Lan Sâu. Ông lạnh lùng đánh giá Đỗ Trần, hồi lâu khóe miệng mới hé ra một nụ cười. Không tệ, thánh khí không tệ, người càng không tệ. Chẳng trách A Thơ thường xuyên đem ngươi treo bên mép. Quả nhiên là tuổi trẻ tuấn kiệt hiếm có năm gần đây trên Tam Đại Lục. Đỗ Trần mỉm cười, không cao ngạo cũng không tự ti, chỉ là lễ phép khi gặp trưởng bối của bằng hữu. Bệ hạ còn chưa trả lời vấn đề của ta. Tiểu ý của sư tâm vương càng ngày càng nhiều, đột nhiên cười ha ha. Khi cầm đầu quân Trấn Hải, ngươi nếu là có vài phần nhãn lực, liền có thể hiểu rõ ta vì sao phát hiện liên hoa của ngươi. Francis, ngươi không ở đảo Bóc, vì sao ngược lại tới tìm ta? Đây là một khảo nghiệm với mình sao? Đỗ Trần cũng không hỏi lại, chắp ta. Ơ Lan Sâu gật đầu, được. Ngươi cho ta một vương tử ý khí phong phát, không thể rèn ra, ta giúp người tru sát kẻ thù, thế này rất công bằng. Đỗ Trần nở nụ cười, Ơ Lan Sâu cũng cười, hai người tán gẫu vài câu. Sau khi xong việc liên quan đến chiến lược sinh tử của 10 vạn đại quân, đối mặt với nhau như vậy cảm giác rất quái dị. Đỗ Trần chỉ cảm thấy nhân vật cấp truyền thuyết trước mắt và lời đồn trái ngược. Sư Tâm Vương không hề già, hơn nữa dung mạo của ông chỉ có 40-50 tuổi, càng là bá khí tung hoành, khí độ như cối nhìn ngàn quân. Nhưng ngoài cái này Đỗ Trần còn có một loại cảm giác là lạ, nhưng nói không ra loại cảm giác này từ đâu tới. Sư tâm của Sư Tâm Vương cũng xuất hiện mê hoặc khó hiểu chốc lát, lông mi màu vàng khẽ nhíu lại, ông chậm rãi nói một câu, ngươi và A Thơ rất giống, chúng ta là bằng hữu cùng trải qua thí nghiệm phi nhân của Philip. Cùng bị người truy sát, cùng nắm tay kháng địch. Hơn nữa chúng ta có quá khứ giống nhau. Đỗ Trần bỏ thêm một câu từ đáy lòng, chúng ta còn có chung tổ tiên uyên. Hắn chắp tay, bệ hạ, bằng hữu của ta còn đang ở dưới đất trì hoãn cửu nhân, cáo từ. Ánh mắt Ơ Lan Sâu nhìn về hướng Đỗ Trần không khỏi hiện lên một loại cảm giác hiền từ của trưởng bối. Bằng hữu của ngươi chính là vị giả mạo hải hoàng sao? Nói cho ta biết vị trí của hắn. Không cần phải đi đón nữa, ngươi cứ ở trên cuồng sư hiệu của ta quan chiến. Đỗ Trần rất ghét loại ngự khí nửa mệnh lệnh này, nhưng trong lòng không biết vì sao xuất ra thêm một phần vâng lời, uyển chuyển từ chối nói, cái này. Vị bằng hữu kia của ta mặc dù khả năng dịch dung rất được, nhưng thực lực bản thân hết sức tệ hại. Chút nữa đại chiến bắt đầu, hắn rất khó tự bảo hộ. Sư Tâm Vương cười ngạo nghễ, chiến tranh đã bắt đầu rồi. Đỗ Trần sửng sốt, kế hoạch ban đầu không phải là 12 giờ bắt đầu chiến đấu sao? Làm sao? Quay đầu khảo sát toàn diện mặt biển, hạm đội như bóng mây che biến vẫn đang hải hành, vẫn ở khoảng cách địa điểm chiến đấu theo kế hoạch ban đầu đã định khu nước nông hơn 10 hải lý A. Loại tình huống này, Ơ Lan Sâu thế nào nói chiến đấu đã bắt đầu chứ? Lúc này Ơ Lan Sâu không cho lưỡng lự quát, không muốn bằng hữu của ngươi chết. Nói vị trí của hắn cho ta. Đỗ Trần trong lòng căng thẳng, mơ hồ dự cảm được đã xảy ra việc gì rồi, vội vàng nói, tại phương hướng 11 giờ, ước chừng 17 hải lý. Sư Tâm Vương hơi chút gật đầu, đột nhiên giọng chấn động trời, tay phải vung lên cao, một trường đao đầu sư tử hổ uyển màu tím sẫm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nặng nề hạ xuống. Điều chỉnh tiêu cự, phương hướng 11 giờ, ngoài 17 hải lý trong vòng chu vị một giảm phóng ra cuồng lôi thiên lao, còn lại, bao trùm tất cả. Lời còn chưa dứt, Đỗ Trần chỉ nghe thấy thuyền lớn dưới chân vang lên tiếng kim trúc va chạm, len keng. Chiến thuyền to lớn trong 20 vạn hạm đội dơ nâu đều truyền mũi thuyền, tất cả đầu thuyền quay về hướng Sư Tâm Vương. Cho đến thời khắc này Đỗ Trần mới phát hiện, đội hình của 20 vạn đại quân này nhìn giống hành quân, thực tế xếp thành một trận thế thần bí kỳ diệu. Theo đó, trên trường đao của lão sử tử lôi điện quang mang màu tím hiện lên, điện quang vọt lên, hội tụ lại ở phía chân trời. Một đạo điện quang tiếp theo từ trên thuyền lớn của hạm đội dơ nâu lấp lánh vọt lên. Cuối cùng, bất ngờ ở trên không hình thành một mảng lôi vân che lấp ánh mặt trời. Sư Tâm Vương mặt không chút biểu tình, trường đao lại nâng lên, âm thanh du dương khí phách truyền tới bầu trời. Lôi vân phong bạo đại trận, kích đầu tiên. Đỗ Trần đột nhiên cảm thấy một cỗ sức mạnh tự nhiên rộng lớn mênh mông từ trên trời giáng xuống, ngẩng đầu lên nhìn. Điện quang trên mảng lôi vận kia, tí tách, vũ động ẩn đi, nhìn phương hướng. Bọn chúng đánh thẳng vào xào huyệt quân Trấn Hải ở ngoài 10 hải lý. Sư Tâm Vương chỉ huy quân đội dơ nâu bất ngờ có sức mạnh hủy diệt tầm xa. Kinh nghiệm tổng quân ở Đại Thảo Nguyên nói cho Đỗ Trần, nếu là An Du Sở, quân đội của đệ nhất danh tướng Lan Ninh lên chiến trường đối đầu với Sư Tâm Vương, tuyệt đối là có đi mà không có về. Lão Thiên A, khó trách giáo hoàng đối với thương khung không sức ảnh hưởng gì, khó trách thương khung giáo phụ của giáo đình, ở dơ nâu chỉ có thể làm một gián điệp không được ra mặt. Khó trách giới quân sự công nhận, tam đại lục có ngàn vạn danh tướng, nhưng với thiên khung song kiêu không ai có thể tranh phong. Sai rồi, sau khi Vũ Tôn gia bớt chết, thương khung chỉ còn lại thiên kiêu Sư Tâm, ở Lan Sâu, lôi vân phong bạo đại trận, kích thứ hai. Sư Tâm Vương lại nâng trường đao lên, lại một mảng thiểm điện rền vang. Nếu nhìn kỹ, lôi vân kích thứ hai này không ngờ so với kích đầu tiên còn lớn gấp đôi. Trong tai nghe tiếng sấm đì đùng, lòng bàn tay Đỗ Trần toát ra mồ hôi lạnh. May mắn a, mình và Snoopy không có kế hoạch dò xét căn cứ của Sích Quân. Nếu mình không đột phát ý tưởng đặc biệt tới bái hội Sư Tâm Vương, sợ rằng mình và Snoopy đã ở trong sát trận của thập vạn đại quân kết thành đánh thành mảnh vụn. Đỗ Trần lau chán, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Đôi khi, nữ thần vận mệnh chính là hành hạ người như vậy, đem ngươi từ dưới mũi đao của đồ tể sau khi vòng vo một vòng, lại nói với ngươi, thật ra nàng không hề định giết chết ngươi. Nhìn về phía xa, vùng đất đại quân hải tộc tập kết bị một bóng mây lớn che ánh mặt trời. Lôi quang từ trên trời ụp xuống giống như mưa lớn chút nước. Khoảng cách quá xa, Đỗ Trần không nghe được tiếng gào thét đau đớn nào. Nhưng không lâu sau theo sự thịnh nộ của hải triều, mơ hồ chảy tới nước biển màu máu đỏ và đoạn tay cụt chân gãy cháy xém. Nhưng ngay lúc này, một vòng bảo hộ màu xanh lam bao trùm cả mặt biển khu nước nông. Không ngờ vẫn gian nan phản xạ lại lôi vân phong bảo kia. Lính thông tin cũng đem tình huống báo lại cho Ơ Lan Sâu, bệ hạ. Quân Trấn Hải sau khi gặp một lượt đả kích phát động Trấn Hải nghịch thủy trận, bộ đội tiền tuyến bắt đầu bị lôi điện của chính chúng ta cắn ngược lại. Sư Tâm Vương không chút cử động, thân hình chậm rãi bay lên, đợi lên tới đỉnh mây, trường đao lần thứ ba vung lên lôi vân phong bạo đại trận, kích thứ ba. Ầm ầm một tiếng nổ vang, mặc dù là ở ngoài hơn 10 hải lý Đỗ Trần cũng bị chấn tới trong tai vang lên ong ong. Hai mắt mở lớn, hắn nhìn thấy màn hào quang của hải tộc không ngờ bị đánh nát. Không tốt, chấn động uy lực bậc này, bản thân thỏ ra Snoopy kia chịu được sao? Đỗ Trần khẩn trương, vội vàng ẩn thân liên hoa bay đến bên người Ơ Lan Sâu, bệ hạ, bằng hữu kia của ta. Quân trận của hải tộc đã tan, liệt phong xa trận, thánh khí chi viện mặt sau, còn lại tất cả. Xung phong, Ơ Lan Sâu sau khi lớn tiếng ra lệnh, đưa mắt nhìn hướng hạm đội tiên phong đồ sát tàn dư hải tộc, quay đầu cười với Đỗ Trần, nghĩ minh bạch ta sao có thể phát hiện liên hoa của ngươi chưa? Đỗ Trần sửng sốt, nhìn rõ rồi, bệ hạ ngài là thập nhị cấp đấu thần, thân kiêm thuộc tính mộc, hỏa, thủy, xuất ra đủ loại bí pháp lôi điện phong bạo. Ngài sở dĩ có thể phát hiện liên hoa của ta, giống với dị năng của tai ơ thù, đều là khí lưu biến hóa trong gió nắm được. Nhưng bệ hạ, bằng hữu kia của ta, đang nói, trên hải vực đối diện chậm rãi bay lên một đoàn lồng sáng lôi điện, đường kính có chừng một dặm, trong lồng sáng chẳng những bọc một lượng lớn quân sĩ, ngay cả phù sa và nước biển cũng không hề bỏ qua. Lồng sáng cấp tốc hướng phía hạm đội, nhìn thấy Snoopy chính đang ở bên bờ lồng sáng hoa chân múa tay chửi lớn. Hơn nữa Sophia làm bạn với Snoopy điều tra tình hình địch cũng bị vây ở bên trong. Trong phương viên một dặm quanh Snoopy, tất cả mọi thứ đều bị nó mang theo. Sư Tâm Vương thản nhiên nói, không nghe thấy sao? Khi khai chiến ta đã sắp đặt cuông lôi thiên lao bảo hộ bằng hữu của ngươi, tiện thể bắt vài tù binh. Đỗ Trần thở dài một hơi, thành tâm tán thán, tỏa trấn trung quân, phất tay một cái chiến cục đã định, hết thảy đều nằm ở trong tay. Quân uy của bệ hạ, Francis bình sinh ít thấy. Sư Tâm Vương hỏi lại, thần tướng Đỗ Đức dưới cờ của ngươi nếu là có 20 vạn đại quân, có thể đánh thắng chiến quả như thế nào? Đỗ Trần cười nói, nếu bệ hạ cho ta mượn 20 vạn đại quân, có lẽ ta có thể cho Đỗ Đức thử một lần. Dứt lời, hai người cùng cười dài. Chiến đấu mặc dù ở trong thời gian ngắn ngủi vài phút đã định, nhưng tiêu diệt tàn địch, tìm kiếm đào binh, bắt lấy sâu phi ơ và tù binh khác trong cuồng lôi thiên lao, còn tạo ra việc ngoài ý muốn mà Đỗ Trần yêu cầu. Những việc vặt này lại hao phí mất thời gian một ngày. Đỗ Trần vẫn theo bên người ơ lan sâu, ở lại trên kỳ hạm của hạm đội phương Bắc. Từ đầu đến cuối, chỉ có thân binh vệ đội của Sư Tâm Vương gặp Đỗ Trần, giới hạn lớn nhất bảo chứng thân phận và hành tung của Đỗ Trần. Vấn đề tung tích tiết lộ tuy Đỗ Trần không quan tâm, nhưng chính mắt chứng kiến lão sư tử này trên chiến trường quả quyết bá đạo, trong lòng hắn lại lần nữa nghi vấn, vì sao thiên hạ đều nói ơ lan sâu già rồi. Một hôn quân bị nữ sắc mê hoặc có thể làm ra việc này sao? Bóng đêm buông xuống, trên boong kỳ hạm vẫn chỉ có vài hộ vệ. Sư Tâm Vương ngồi trên vương tọa đối diện với Đỗ Trần được mời dùng bữa, nâng chén thản nhiên cười. Bằng hữu của ngươi vẫn là thân phận hải hoàng, tạm thời ủy khuất một chút, nhốt cùng với tù binh. Thời khắc này Sên chân chính hẳn là đã bị A Thơ giết chết. Thân phận hải hoàng của bằng hữu ngươi vẫn còn tác dụng lớn. Đỗ Trần gật đầu cười nói, đúng vậy, hắn còn phải hiệp trợ ta giúp người Mickey phục quốc. Ơ Lan Sâu nhìn kỹ bộ dạng Đỗ Trần đang trả lời, chợt lại nói một câu, ngươi và A Thơ thật sự rất giống. Có thể là hiện tượng giống nhau của ta và A Thơ tương đối rõ ràng, đều rất giống Uyên. Đỗ Trần trong lòng nghĩ đùa, trong miệng lại khiêm tốn nói lời các lão nhân đều thích nghe, ta sao có thể so với vương tử A Thơ? Sao không thể so? A Thơ mặc dù thiên tư đặc dị, nhưng tâm khí quá cao. Sư Tâm Vương vung vung chén rượu trong tay, hừ nói, lôi vân đại trận của ta nó chỉ học được kích đầu tiên, cả ngày kêu phục kích phá vỡ quân Trấn Hải. Hừ, hôm nay nếu là Sên chỉ huy quân Trấn Hải, dùng ra nghịch thủy đại trận đỉnh phong, ta cũng phải phí chút sức lực. Hừ, ta đã dạy A Thơ phải có tự tin, nhưng không dạy nó cuồng vọng. Điểm này, A Thơ không bằng ngươi. Đỗ Trần cười xấu hổ, thật sự không tiện nói cái gì nữa. Sư Tâm Vương lại nói, Đỗ Trần thần giờ phút này ở nơi nào? Ta muốn gặp hắn. Thần của ta lúc này đang ở sinh mệnh mê cung, bệ hạ sợ rằng phải thất vọng. Sư Tâm Vương cười to, Đỗ Trần thần chỉ có một mình sao? Ha ha, vậy kêu hắn cẩn thận chút. Bun Xe mặc dù ở trong trận chiến tại ao ơ bác đại hạp cốc trúng thương, nhưng phệ trận của hắn vẫn là một trong ba đại quân trận vẫn thần. Nếu là bị hắn tập trung 10 vạn quân tinh nhuệ, ngay cả thần hoàng cũng có thể giết được. Vẫn thần tam đại quân trận. Đỗ Trần nghe thấy mới lạ, vội vàng hỏi. Sư Tâm Vương chậm rãi nói, đó là ba loại vũ lực mạnh nhất trong đại chiến vẫn thần, nhất là phệ của Bun Xe, hai là thứ ta mới dùng lôi vân phong bạo, thứ ba còn lại là thất tinh diệu trận của gia tộc Blackman. Đỗ Trần trong lòng máy động, thất tinh diệu trận của gia tộc Brackman mạnh như vậy sao? Sau khi chuyện này kết thúc phải mau tìm Ted và Helen, chỉ có họ mới có thể phát huy ra toàn bộ tiềm lực của gia tộc Brackman. Bất quá sư tâm vương làm sao có được lôi vân phong bạo? Chẳng lẽ là Uyên truyền xuống? Đỗ Trần đem nghi vấn này chôn ở trong lòng, dù sao hắn và sư tâm vương cũng không quen thuộc lắm. Quân trận loại cơ mật quốc gia tối cao làm sao hỏi được? Sư tâm vương cũng không cho hắn cơ hội hỏi, hơi chút ảm đạm nói. Bất quá nếu nói chiến trận mạnh nhất vẫn thần, đó là sư hoàng gầm thét của Ao Ơ Bác. So với hắn, lôi vân phong bạo của ta chỉ là một con sư tử già, Ao Ơ Bác mới là bất bại hùng sư chân chính. Đỗ Trần cười bồi vài cái, trong lòng lại nghĩ, sư tâm vương mặc dù khí phách, nhưng không hề cuồng vọng a. Một hôn quân có thể nói ra loại lời này sao? Lúc này, Hải Hoàng Sên bị binh sĩ dơ nâu trói gô lại đưa lên, ngay cả khóa thánh khí C. Còn muốn tiếp tục giả mạo Hải Hoàng, thật là khổ không nói lên lời. Lúc này hắn vừa thấy không có người ngoài, nhìn chằm chằm vào sư tâm vương chửi lớn, cháu trai, không có người ngoài nữa, mau thả ra ra. Ơ Lan Sâu lập tức sắc mắt trầm xuống. Đỗ Trần quen với tính xấu của Snoopy, nhưng sư tâm vương không có tâm tình tốt như vậy. Ánh mắt sắc bén quét qua. Snoopy run lẩy bẩy, nhưng vẫn kêu lên, nhìn cái gì mà nhìn. Ta là thỏ, nhưng ta không sợ ngươi. Hừ. Ơ Lan Sâu trầm trọng hừ một tiếng. Francis, vừa rồi bộ đội tiền tuyến đã kiểm tra. Căn cứ dưới đất ngươi nói không ai còn sống, cả tòa căn cứ đã bị bắn nát. Ngươi có thể mang bằng hữu này của ngươi trở về đảo bóc. Đỗ Trần hung dữ trừng mắt nhìn Snoopy, bệ hạ thứ lỗi. Bằng hữu này của ta tính tình đích xác xấu một chút, bất quá năng lực vẫn rất mạnh. Hắn dừng một chút, bệ hạ, hẳn là còn có nữ nhân hải tộc bị bắt cùng hải hoàng tên là Sophia. Sư tâm vương ngưng thần nghĩ một chút, Sophia đích xác có chút gai. Tướng lĩnh tiên phong vì phòng vạn nhất, trước khi mở cuồng lôi thiên lao dùng chiến tranh thánh khí bắn ả bị trọng thương. Nếu ngươi muốn, ngươi đâu, đem Sophia dẫn lên. Rất nhanh, mỹ nhân ngư trọng thương hôn mê thân đeo mười mấy đạo xiềng xích. Đỗ Trần đem nàng cất vào trong liên hoa, cái miệng còn sống của xích quân chính là có tác dụng lớn. Tiếp đó hắn kêu người mở khóa xích trên người Snoopy, đứng dậy cáo từ. Sư tâm vương không hề đứng dậy tiễn, chỉ nhìn Đỗ Trần thêm vài cái. Đường biển thông suốt rồi, ta phải dẫn hạm đội chủ lực Nam Hạ nghênh chiến đế quốc So Bơ. Ngươi có việc cứ tới thành em giờ tìm A Thơ. Dựa theo kế hoạch ban đầu, mấy ngày này chỉ có hai phần hạm đối phương Bắc lưu lại ở đây, phong tỏa hải lộ và tin tức giữa đảo Bóc và thành em giờ. Ta đồng thời sẽ âm thầm giúp ngươi thanh lý tàn dư quân trấn hải bên ngoài đảo Bóc. Việc trên mặt đất, những hải quân này giúp không được gì, chủ yếu là ngươi phải trông vào chính mình thôi. Không dám phiền bệ hạ hao tâm, di dân Mickey 5 năm nay vẫn luôn âm thầm chủ bị việc phục quốc, sớm đã có chuẩn bị, mà hải quân đại tam giác hận hải hoàng nhập cốt, bọn họ có thể buông tay chân ngầm giúp chúng ta. Hết thảy trên đảo Bóc Đỗ Trần thu hoạch được một vị tù binh xích quân, sau khi thuận tiện phá hủy một căn cứ của chúng, mọi việc trở lại quỹ tích định ra ban đầu. Quân trấn hải đồn trú ở phụ cận đảo Bóc vốn có 60 vạn, nhưng qua một trận chiến với Dơ Nâu, toàn bộ 6 đại binh đoàn, hơn 40 vạn hải tộc hoặc là thành tù binh, hoặc là tử chiến đương trường. May mắn một chút, cùng trở thành lưu vong tàn binh phụ cận hải vực, nhưng đợi bọn chúng là quân tiểu trừ của Minh Hữu Dơ Nâu, ám hữu hải, quân đại tam giác. Đây chỉ là số đầu người trên bề nổi. Ngoài ra, chiến tranh thánh khí trên đảo Bóc, còn có đại đa số trang bị quân sự đều bị một đạo mệnh lệnh của Snoopy đưa lên miệng sư tâm vương. Những thứ chỉ có hải tộc thích hợp sử dụng đều bị Đỗ Trần đưa cho cha của Gốt, xem như là gia tăng hữu nghị. Mà chiến tranh thánh khí Đỗ Trần và sư tâm vương đã phân chia toàn bộ thánh khí hải quân dùng cấp cho Dơ Nâu, toàn bộ lượng nhỏ lục địa có thể dùng cấp cho thành Đu Ke Y. Tóm lại mọi người đều lời đầy chậu đầy bát, chỉ có quân trấn hải là mất máu thiệt thòi. Dưới loại tình huống này, vào ngày hôm sau Đỗ Trần và Snoopy trở lại đảo Bóc, tuyên bố hải hoàng chiến bại đối với đám quân còn lại trên đảo, mọi người phải đoàn kết xung quanh Hải Hoàng, chạy về khốn thủ hải đảo. Bệ hạ sẽ dẫn các ngươi đột vây. Sau đó bọn họ phát hiện, trên đảo chỉ còn lại 2 tuyến bộ đội trong hơn 10 vạn quân trấn hải. Hơn nữa trang bị rất thiếu, chiến tránh thánh khí càng thiếu. Mà hơn 300 vạn nhân khẩu, có 70-80 vạn hán tử tinh tráng. Trong đó hơn 30 vạn trước đó là quân nhân Mickey. Nô lệ đã bắt đầu bạo động phục quốc. Trong tay nô lệ không ngờ còn có vũ khí không kém hơn quân chính quy. Sự giúp đỡ này là hải quân đại tam giác lén lút cung cấp. Ngoài có hạm đội dơ nâu phong tỏa, trong có nô lệ bạo động, quân trấn hải đáng thương còn không kịp kêu than. Ngay ở dưới sự lãnh đạo anh minh của Snoopy, từng bước thất bại thối lui, lùi lại giữa khu vực hồ muối ở phía bắc nữ thần cung, mà nam đảo bóc đã cắm lên chiến kỳ của nữ thần Mickey. Bất quá tình huống thuận lời đến đó thì dừng lại, bởi vì hai tuyến bộ đội quân trấn hải kia cũng không phải kẻ yếu hèn cam tâm chịu chết. Liên tiếp 2-3 cái chỉ huy ngu xuẩn của Snoopy làm tâm tình bọn họ từ tuyệt vọng khó hiểu biến thành phẫn nộ bất cam. Nhất là ngày thứ 5, Đỗ Trần và Snoopy nóng lòng một chút, ý đồ ám chỉ các tướng sĩ dẫn quân đầu hàng. Lúc này sao chẳng triệt để chọc giận quân trấn hải. Bọn họ chọn thà chết không hàng, hơn nữa bắt đầu không còn tôn trọng Hải Hoàng. Lúc này thời gian đã tới ngày thứ 6 sau hải chiến kết thúc. Đêm khuya, Snoopy trốn ở trong nữ thần cung, nhìn đại quân bên ngoài tự phát cấu trúc trận địa phòng ngự. Trong lòng có điều lo lắng nói với Đỗ Trần, Tôn Nhi, ra ra ta sắp không kiểm soát được tình cảnh này nữa. Xem bộ dạng quân trấn hải muốn lật đổ Hải Hoàng ta rồi. May mắn hôm qua chỉ là ám thị bọn họ đầu hàng, nếu là nói rõ, phóng chừng quân đội nổi loạn tại chỗ ngay lập tức a. Trong phòng không có người ngoài, Đỗ Trần ngồi trên ghế cười quái dị, nói thừa, mệnh lệnh của ngươi trong 6 ngày hại chết tức khắc 3 vạn quân trấn hải. Ngươi nếu thật sự là Hải Hoàng anh minh thần võ, vậy bọn họ bán mạng cho người còn không có lời oán thán, nhưng ngươi liên tiếp 2-3 lần phạm sai lầm quân sự, bọn họ còn có thể phục ngươi sao? Snoopy tức giận nói, sai lầm quân sự của ta còn không phải đều là do ngươi và Potter yêu cầu sao? Được rồi, chỉ đùa chút thôi. Đỗ Trần cũng đưa mắt nhìn bộ đội bên ngoài đã dần dần đối với Hải Hoàng ngoài nghe trong chửi. Bây giờ uy Hải Hoàng vẫn còn, từ bất mãn đáy lòng biến thành chính biến quân sự còn cần một đoạn thời gian. Ngươi chỉ cần chống đỡ tới khi hộp thánh khí bị mở ra là được rồi. Snoopy lẩm bẩm, đáng tiếc bọn chúng thà chết không hàng, nếu không mọi thứ đều dễ làm rồi. Đúng rồi Tôn Nhi, vì sao không tiêu diệt quân trấn hải, khống chế đảo bóc, sau đó mới từ từ mở hộp thánh khí kia a? Đỗ Trần lắc đầu, ngươi đừng quên, mài rũa hộp thánh khí chính là 5.000 đấu sĩ ngạc ngư tộc a, còn có hơn 100 cao cấp đấu thần trong huyệt động. Tiêu diệt quân trấn hải, ta đi đâu tìm nhiều nhân lực tốt như vậy mài rũa hộp thánh khí cho ta? Tìm người khác mượn cao thủ. Bí mật trong hộp thánh khí kia tức khắc toàn bộ đều phơi bày. Chúng ta tự mình mài đũa. Nhưng thành đu ke y của chúng ta có bao nhiêu, vốn liếng ngươi còn không rõ ư? Dừng một chút, Đỗ Trần thở dài nói, hơn nữa đêm dài lắm mộng a. Ta thật sự đợi không nổi muốn biết trong chiếc hộp kia có thứ gì. Bây giờ ta lợi dụng cao thủ hải tộc là biện pháp nhanh nhất lấy được thứ kia. Trừ cái này ra, ngươi còn có biện pháp nhanh hơn sao? Snoopy ngẫm nghĩ cũng đúng, bất quá vẫn còn ôm oán hận nói. Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể đợi tới khi hộp thánh khí bị mở ra, sau đó lấy thứ kia rồi mới xua tay bỏ đi. Không sai, đợi lấy được thứ đó, chúng ta sẽ tập tức chạy về thành em giờ. Còn lại giao cho Potter và Hải quân Đại Tam Giác xử lý. Snoopy cắn răng, được, ra là thỏ, ra dù chết cũng cố chống. Bất quá Francis, nhưng đấu thần hải tộc còn bao lâu mới có thể mở hộp thánh khí ra à? Đỗ Trần suy nghĩ một chút nói, lão ô quy nói ít nhất 7 ngày, cũng sắp đến thời gian rồi. Hắn đột nhiên ẩn thân trong liên hoa. Dầm, một thân tín của Hải Hoàng phấn khích đẩy cửa mà vào. Bệ hạ, mở ra rồi, chiếc hộp thánh khí kia mở ra rồi. Đỗ Trần tức khắc sáng rực, không đợi Snoopy mở miệng, liền thay hắn mô phỏng giọng Hải Hoàng nói.